Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời này, đám người Cổ Thiên Quân lập tức quay đầu lại, tất cả đều trầm mặc, kết thúc trọng tâm câu chuyện. Thật sự Bạch Tiểu Thuần nói ra những lời này khiến cho bọn họ không biết nên tiếp tục như thế nào. Các người không có tin sao? Chờ ra ngoài, ta cho các người thấy những lá thư tình trước đây ta ở trong Đại Lục Thông Thiên đã nhận được. Quá là nhiều, phải hơn 10 vạn lá thư đấy. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mọi người không nói, hăng hái lại nhắc tới. Dọc đường đi, hắn còn không ngừng nói về những tình cảm mình đã trải qua. Ngay cả Cổ Thiên Quân nghe được thì cũng giờ khóc giờ cười, cảm thấy trong lòng hắn đối với Bạch Tiểu Thuần bất chi bất giác lại có thể ít đi một chút phản cảm. Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần nói khoác cười nói, rất nhanh lối ra mạng nhện đã lại ở phía xa. Nhưng vào lúc này, sau lưng của bọn họ có tiếng gầm thét giận dữ truyền tới. Đám người Quảng Mục Thiên Tôn đã lập tập hợp lại cùng truy kích tới đây. Mặc dù còn cách một đoạn, nhưng đám người Cổ Thiên Quân tương đối cẩn thận. Lúc này bọn họ đều lấy ra một ít đan dược, thậm chí là linh cừu còn đưa cho Bạch Tiểu Thuần một viên. Đây là đan cực nhanh, sau khi ăn vào trong vòng 3 hơi thở sẽ có thể phát ra tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần. Trả giá tuy bằng lớn, nhưng hôm nay không còn vấn đề gì nữa. Linh cừu nhanh chóng mở miệng, trực tiếp nuốt vào đan dược. Mấy thiên tôn khác cũng như vậy. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe lên, dựa vào hiểu rõ của hắn đối với đan dược, hắn lập tức đoán được đan dược này không có độc, vì vậy hắn cũng mở miệng nuốt vào. Chỉ có điều hành động này của hắn rơi vào trong mắt của Linh Cửu lại là không giống như vậy. Linh Cửu không biết Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ đối với đan dược, chỉ cần cầm ở trong tay liền có thể phán đoán được trình độ. Giờ khắc này ở trong cảm nhận của hắn, Bạch Tiểu Thuần làm như vậy là tín nhiệm đối với mình. Loại tín nhiệm giữa các thiên tôn khiến cho trong lòng của Linh Cửu cũng xuất hiện một chút dao động. Hắn không nói nhiều, chỉ là nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Theo dược liệu tản ra, tốc độ của hắn bỗng nhiên bạo phát. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức cảm nhận được sau khi đan dược dung hòa, ở bên trong ẩn chứa bá đạo lực. Toàn bộ thân thể giống như là muốn nổ mạnh, nóng vô cùng. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn cũng chớp mắt vượt qua cực hạn. Năm người hóa thành cầu vồng, lấy tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần so với vừa rồi. Trong tiếng đổ lớn gào thét, bọn họ lao thẳng đến lối ra. Thậm chí ở bên ngoài lối ra, lúc này ánh mắt của Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng đều sáng lấp lánh nhìn lại. Trong mắt của Thánh Hoàng mang theo niềm vui bất ngờ, sắc mặt của Tà Hoàng cũng không quá âm trầm. Chú ý tới sắc mặt Tà Hoàng, đám người Quảng Mục Thiên Tôn trở nên mù quáng, nhất là Quảng Mục. Hắn thực sự không cam lòng, hắn đã có thể lấy ra một cái ngọc giản màu đen chợt bóp nát. Theo ngọc giản bị bóp nát, đạo trùng của hắn cũng bị kích thích. Đây là dựa vào trả giá phá hủy một phần đạo trùng của mình, đổi lấy tốc độ mãnh liệt hơn so với đan cực nhanh. Không gian mơ hồ vặn vẹo, toàn thân hắn lại giống như là đi ở trong thời không. Khi đám người Bạch Tiểu Thuần đến lối ra, ở trong mắt hắn lại xông ra, Quảng Mục Thiên Tôn đã đuổi tới phía sau mọi người. Ở trong tiếng xít gào, tay phải quán chợt giơ lên, chộp về phía Tư Mã Vân Hoa, đi ở cuối cùng. Hắn không phải là không muốn bắt Bạch Tiểu Thuần, nhưng Bạch Tiểu Thuần thực sự ở trước mặt Tư Mã Vân Hoa, Quảng Mục Thiên Tôn lại biết, nếu mình đồng thời đối phó với 5 người, lại tất nhiên sẽ đối mặt với 5 người liên thủ đánh trả. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nhằm vào một người, ở trong nháy mắt 4 người khác liền có thể lao ra. Dựa theo hiểu biết cùng phán đoán của hắn, khả năng trở lại cứu viện gần như là linh. Chỉ là hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần ở đây hoàn toàn không dựa theo ý nghĩ của Quảng Mục. Người khác nhận thức thịt chúa tể là quan trọng nhất, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã lấy được lợi ích. Lúc này hắn muốn chính là có cơ hội bán một nhân tình ra ngoài hay không. Mắt Tư Mã Vân Hoa bị bàn tay thần thông của Quảng Mục bao phủ. Thời khắc này sắc mặt của Tư Mã Vân Hoa đột nhiên thay đổi. Hắn âm thầm kêu khổ vì tuyệt vọng. Dường như ở trong lòng hắn biết rõ kết quả đã định, càng là hiểu rõ lần này không chỉ mất đi phần thưởng. Sau khi bị ngăn cản như vậy, sợ là mất hết mặt bởi Tà Hoàng Triều. Quảng Mục, ngươi... Tư Mã Vân Hoa giận dữ chợt giống to hơn. Nhưng tiếng hô của hắn gần như là vừa truyền ra, ở bên cạnh hắn một âm thanh rít gào còn muốn mãnh liệt hơn so với bản thân hắn, giống như là gió bão ngập trời truyền ra. Quảng Mục, ngươi dám động tới huynh đệ tốt của ta! Tiếng gào thét này to lớn kinh thiên động địa, không chỉ khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn ngẩn ra, ngay cả bản thân Tư Mã Vân Hoa cũng cảm thấy sửng sốt. Tiếng rít gào này thực sự là quanh quẩn ở bên tai hắn, không chỉ có chấn động tám phương mà còn chấn động tâm thần. Rất khoa trương là những lời nói của tiếng rít gào này, khiến cho bản thân Tư Mã Vân Hoa nghe thấy cũng cảm giác rất xa lạ. Thậm chí trong đầu hắn cũng không có tự chủ được suy nghĩ, mình từ lúc nào trở thành huynh đệ tốt của đối phương. Càng không cần phải nói tới đám người Cổ Thiên Quân, cho dù lúc này tất cả đều đang lao nhanh như tên bắn, nhưng vẫn bị tiếng giống lớn bất thình lình vang lên, làm cho chấn động tâm thần. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, ngay cả Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng ở bên ngoài lối ra đều đang chú ý mật thiết tới chuyện này. Mắt của hai người đều chợt trợn tròn, thậm chí bọn họ cũng có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Người hô lên những lời này chính là Bạch Tiểu Thuần. Thịt chúa tể đối với hắn mà nói đã gần như là không có bao nhiêu giá trị. Sử dụng cái máu thịt không giá trị này đi đổi một ít giao tình có giá trị, điều này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói là kiếm ổn không lỗ. Cho nên trước đó hắn mới có thể phân chia thịt chúa tể cho đám người Linh Cừu, còn len lén cho Công Tôn Uyển Nhi một khối lớn. Tất cả những điều này cũng làm cho hắn âm thầm đắc ý. Hắn cũng cảm nhận được mọi người đối với hắn đã có sự đổi mới. Hiện tại tận mắt nhìn thấy được Tư Mã Vân Hoa ở đây gặp phải nguy hiểm, mặc dù không bị tử vong, chỉ là khi bị Quảng Mục Thiên Tôn ngăn cản, sợ là thịt chúa tể trên người hắn cũng sẽ bị mất. Nhất là ở trước mặt Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng, Quảng Mục nhất định sẽ phóng ra tia sáng kỳ dị cường đại. Cho dù lần này ở bên trong mạng nhện tranh đoạt thất bại, có thể có công lao hiện tại này ở trong tay, hắn cũng nhất định sẽ thu được Tà Hoàng trọng thưởng. Trái lại, Tư Mã Vân Hoa lần này không chỉ mất đi miếng thịt chúa tể đã tới gần tay, còn mất đi mặt mũi, trả giá rất lớn. Tuy rằng không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng thực sự có chút thời gian, bản thân là thiên tôn, mặt mũi cũng rất quan trọng. Tất cả những điều này đều đang chợt lóe lên ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần. Hắn lại giống như là sói xám lớn nhìn thấy được con dê trắng non, hai mắt phát ra ánh sáng, nắm lấy cơ hội. Lúc này trong tiếng rít gào, thân thể hắn đột nhiên lùi về phía sau. Hắn giơ tay phải lên, đại kiếm Bắc Bạch lại trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Hắn giúp đỡ Tư Mã Vân Hoa hung hăng chém một cái về phía bàn tay khổng lồ của Quảng Mục đang chụp tới. Đương nhiên, trong miệng của hắn còn không quên lấy lòng, lúc này nhanh chóng điên cuồng hét lên: "Tư Mã đại ca, người đi trước đi." Hai câu này, hành động lần này, ra tay lần này, tuy rằng có vẻ nông nổi, nhưng trên thực tế mà nhìn nhận, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút động tác dối trá nào. Hắn thực sự không để ý tới sự an nguy của mình tới giúp đỡ Tư Mã Vân Hoa, cũng là thực sự đánh ra toàn lực, toàn tới giúp đỡ Tư Mã Vân Hoa ngăn cản. Từng cảnh tượng như vậy, cho dù ở trong lòng Tư Mã Vân Hoa luôn luôn thâm trầm, cũng hiếm thấy một lần lộ ra sự xúc động. Trong lòng hắn rút cuộc dâng lên một loại cảm động, đối với hắn mà nói rất xa lạ. Bạch lão đệ, tâm tình của Tư Mã Vân Hoa không cách nào có thể hình dung. Ở dưới tình huống nhất định sẽ bị mất mặt này, ở trong tình thế này tất nhiên là không có ai có thể tới cứu viện. Bạch Tiểu Thuần lại xuất hiện, giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến tâm thần của Tư Mã Vân Hoa chấn động. Tất cả những điều này nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Căn bản là không được phép Bạch Tiểu Thuần cùng với Tư Mã Vân Hoa xúc động cùng quá nhiều ngôn từ. Trong phút chốc, hai người đều ra tay, từ người đã bạo phát ra đòn sát thủ mạnh nhất đối đầu với Quảng Mục Thiên Tôn. Tiếng nổ lớn trong nhà mắt ngập trời, chấn động tám phương. Dư âm còn giống như là một trận gió bão hung bạo khuếch tán ra. Tư Mã Vân Hoa mặc dù tu vi không bằng Quảng Mục, nhưng cũng là thiên tôn, tư cách lão luyện, lần này hắn còn đánh cược tất cả ra tay, tất nhiên sắc bén. Mà Bạch Tiểu Thuần chẳng những là thiên tôn trung kỳ, còn là thế giới chi bảo. Một kiếm hạ xuống, ánh sáng màu xanh lam kinh thiên cùng với Tư Mã Vân Hoa rốt cục là nghịch chuyển một đòn phát cuồng này của Quảng Mục. Ở trong tiếng nổ lớn giống như phải hủy thiên diệt địa này, Tư Mã Vân Hoa vì nhận hơn phân nửa, đứng mũi chịu sào, điên cuồng phun ra máu tươi, ngực còn lõm xuống. Nhưng ngay khi hắn sắp gặp nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần một kiếm ngăn cản, chém tàn dư âm. Đồng thời tay trái hắn còn giơ lên, nắm lấy vai của Tư Mã Vân Hoa, kéo mạnh về phía sau một cái. Ầm một tiếng, hai người trực tiếp phát ra tiếng nổ, đột nhiên lui lại phía sau. Trong lòng của Tư Mã Vân Hoa cảm động, nhất là nghĩ đến từng cảnh tượng lúc trước mình nhắm vào Bạch Tiểu Thuần, hắn lần đầu tiên cảm giác được có chút xấu hổ. Lúc này trong mắt của hắn lộ ra sự cảm kích. Đồng thời, Quảng Mục bị hai người phá tan thần thông, toàn thân dĩ nhiên là giận dữ. "Bạch Tiểu Thuần, ngươi đâm đầu vào chỗ chết!" Quảng Mục mắt thấy miếng thịt béo tới tay lại bị Bạch Tiểu Thuần phá hoại như vậy, thì trong lòng đầy ủy khuất. Mắt hắn đỏ đậm một mảnh, rốt cuộc hung hăng vỗ một cái vào ngực. Hắn không tiếc đạo trùng của mình lại bị hao tổn, tu vi toàn thân tùy ý bạo phát, tốc độ rút cục lại tăng cao. Hai tay hắn giơ lên, lần này vì mục tiêu của hắn rút cục không phải là Tư Mã Vân Hòa nữa, mà chính là Bạch Tiểu Thuần. Vậy xem thử có người nào tới cứu người hay không. Nhưng ngay khi Quảng Mục ra tay thì trong nháy mắt Tư Mã Vân Hòa hung hăng cắn răng, bỗng nhiên ra tay. Hắn vẫn làm không được một chuyện. Một khắc trước vừa được Bạch Tiểu Thuần cứu, thì một chớp mắt tiếp theo lại lập tức bán đối phương đi. Nếu như nơi đây chỉ có hai người bọn họ còn tốt, nhưng hôm nay nhiều người nhìn như vậy, Tư Mã Vân Hoa hắn vẫn còn mũi mặt. Cùng lúc đó, Linh Cửu Thiên Tôn cùng với Trần Tô đều đang do dự. Sau đó bọn họ đột nhiên xoay người. Cùng lúc bọn họ nếu như không ra tay, một khi Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hoa bị ngăn cản, Thánh Hoàng nhìn thấy tất cả những chuyện này, sau này khó tránh khỏi trong lòng sẽ có tức giận. Mặt khác lúc này mà không đi cứu thì sợ là trong lòng của Tư Mã Vân Hoa cũng sẽ có oán hận. Cổ Thiên Quân cũng có chút do dự. Hắn thầm than một tiếng, cùng với Trần Tô, cùng với Linh Cửu gần như là đồng thời xoay người lại. Ở trong nháy mắt ra tay ba người, chớp mắt để dung hợp cùng Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hoa phản kích, hình thành một mảnh thuật pháp gió bão ngập trời, chấn áp Quảng Mục Thiên Tôn. Tại sao lại có thể như vậy được? Quảng Mục Thiên Tôn mở miệng hít sâu một hơi. Hắn hiểu những thiên tôn của Thánh Hoàng Triều, hắn biết bọn họ nếu không vì lợi ích của mỗi người có lẽ sẽ còn có thể liên thủ, nhưng ở dưới lợi ích của mỗi người bọn họ là không có khả năng liên thủ. Nhưng hiện tại cảnh tượng trước mắt này lại vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Đối mặt với năm đại thiên tôn ra tay, cường hãn giống như Quảng Mục cũng không có cách nào có thể ngăn cản. Trong tiếng nổ lớn, Quảng Mục Thiên Tôn phun ra máu tươi, thân thể cũng thiếu chút nữa tàn vỡ lui về phía sau. Không có Quảng Mục ngăn cản, Bạch Tiểu Thuần lập tức nắm lấy Tư Mã Vân Hoa, hăng hái quay về. Ở giữa ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng, năm người chia làm trước sau, ở trong từng tiếng rít gào phá không, tất cả chạy ra khỏi lỗ thủng mạng nhện, xuất hiện ở bên ngoài lối ra. Tới nơi này, cho dù là Cổ Thiên Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt của Tư Mã Vân Hoa mang theo sự cảm kích, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu thật sâu. Hắn không nói gì thêm, nhưng sự cảm động trong mắt đã đại biểu nhân tình này. Tư Mã Vân Hoa hắn nhớ kỹ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đắc ý, nhưng hắn lại hiểu biểu hiện ra ngoài cũng không có một chút đắc ý nào. Ngược lại, hắn hỏi han ân cần, còn cùng đám người Linh Cửu nhỏ giọng nói chuyện nữa. Về phần Tào Hoàng cùng với Thánh Hoàng, một khuôn mặt thâm trầm như sắt, một thần sắc không thể nắm lấy, nhưng lại chưa từng mở miệng. Không bao lâu, Quảng Mục Thiên Tôn ở bên trong lỗ thùng cũng che ngực, sắc mặt đen tối đến cực hạn, từ bên trong đi ra. Sau đó lại là đám người Phệ Linh Thượng Nhân cùng với Nguyên Yêu Tử đều đang có thương thế rất nặng. Rất nhanh, tất cả thiên tôn của Tà Hoàng Triều, Tuyệt Địa Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Nhân, Công Tôn Uyển Nhi đều đang đi ra từng người một. Mắt thấy trong thiên tôn của Tà Hoàng Triều thiếu đi lão bà, ánh mắt của Tà Hoàng thoáng ngưng trọng. Cho đến khi Quảng Mục Thiên Tôn lấy ra đạo trùng của bà lão, thì sắc mặt của Tà Hoàng càng ngày càng đen tới mức đáng sợ. Về phần Thánh Hoàng, lúc này lại thoải mái cười ha ha. Được rồi, các vị thiên tôn đã cực khổ, vẫn mong các người lấy ra thu hoạch. Bản Hoàng nói trước, chỉ cần tham dự đều là có công lao. Thánh Hoàng cố nén kích động, trong mắt mang theo sự chờ mong, nhìn về phía đám người Cổ Thiên Quân. Cổ Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, trong lòng cũng rất phấn chấn. Sau khi cất bước đi ra, hắn vùng tay áo một cái, lấy một khối thịt chúa tể đặt ở bên một bên. Cùng lúc đó, Trần Tô, Linh Cửu Thiên Tôn cùng với Tư Mã Vân Hoa tất cả đều thi nhau tiến lên. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy cũng đi nhanh lên, đồng thời lấy ra thịt chúa tể từ bên trong túi chữ vật. Có lẽ là vì để buồn nôn đám thiên tôn của Tà Hoàng Triều một chút, Cổ Thiên Quân cùng với Linh Cửu Thiên Tôn lại có thể khâu những phần còn lại của chân tay một chút. Tim Bạch Tiểu Thuần vừa nhảy lên, nhưng không cách nào có thể ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể một con rắn mối lớn bị nhanh chóng khâu ra. Cảnh tượng như vậy khiến cho mắt của Thánh Hoàng cũng sáng lên, trong mắt Tà Hoàng bên kia cũng lộ ra sát cơ. Nhưng liều mạng, thần sắc mọi người đều có phần cổ quái. Thật ra bất luận ghép lại thế nào thì hình dáng con rắn mối lớn này cũng thiếu đi một nửa chân cùng với một đường đuôi. Cũng may Công Tôn Uyển Nhi bên kia lúc này sắc mặt ửng đỏ, ở dưới sự ủy khuất của thiên tôn của Tà Hoàng Triều bốn phía xung quanh, nàng chậm rãi đi ra. Ở trong sự ngạc nhiên của đồng bạn, từ bên trong túi đựng đồ lấy ra nửa cái chân đặt ở một bên. Lúc này sắc mặt Tào Hoàng mới dễ coi một chút. Hắn nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi cũng có vẻ tán thưởng. Chỉ là cho dù có thêm nửa cái chân của Công Tôn Uyển Nhi lấy ra thì con rắn mối lớn này cũng vẫn thiếu đi một đường đuôi. Trong nháy mắt, bất kể là thiên tôn của Tà Hoàng Triều hay là thiên tôn của Thánh Hoàng Triều đều đồng thời quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Một cảnh tượng đồng loạt này thật là khó có được, khiến cho Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng thoáng sửng sốt một chút. Đối đãi ngàn vạn không nên huyền diệu. Mấy người cổ thiên quân bọn họ thực là quá đáng, làm gì không lại đi gấp lại chứ. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là trước mắt bao nhiêu người, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất là bất kể là Tào Hoàng Triều hay là Thánh Hoàng Triều, trong mắt của những thiên tôn này đầy thâm ý, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không nhịn được mà vội ho khan một tiếng. Đúng vậy, hình như là thiếu một cái đuôi. Bạch Tiểu Thuần nói, vỗ mạnh trán, giả vờ làm ra một bộ dạng hoảng hốt. Ai, ta nhớ rồi, xem ra trí nhớ này ta quên mất, chỗ của ta còn có cái đuôi đây này. Bạch Tiểu Thuần nói, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra cái đuôi lớn của con rắn mối đặt ra. Các người đừng có nhìn ta như vậy, ta thực sự là quên mà. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, rất vô tội. Cổ Thiên Quân trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần một chút, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Về phần Tư Mã Vân Hoa, vì có nhân tình trước đó, lúc này cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trần Tô cùng với Linh Cửu cũng nói không nên lời. Những thiên tôn của Tào Hoàng Triều lúc đó cũng đều như vậy. Ở trong lòng bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần từ lâu đã hận thấu xương. Duy nhất chỉ có Công Tôn Uyển Nhi, thần sắc mặc dù lạnh như băng nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Mắt thấy trận đánh cuộc cùng với tranh đoạt này sắp kết thúc, nhưng vào lúc này ánh mắt của Thánh Hoàng đảo qua ở trên thân con rắn mối lớn này, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc cười mà như không cười. Thông Thiên Vương, người không cảm thấy cái đuôi con rắn mối lớn này là không ngắn như vậy chứ? Lời nói của Thánh Hoàng vừa ra, các thiên tôn bốn phía xung quanh đều lập tức nhìn sang. Trước đó bọn họ không quá chú ý, lúc này sau khi lưu ý lại mới phát hiện cái đuôi của con rắn mối lớn này thực sự hình như là không có phù hợp với thân thể của nó, dường như là thiếu đi mất một đoạn dài. Mắt của Thánh Hoàng lúc này cũng là quá tình đi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nói thầm, nhưng hắn biểu hiện ra lại lộ ra thần sắc hoảng hốt, cẩn thận nhìn một chút. Sau đó hắn lại vỗ mạnh vào đầu. Ây, người nói ta trí nhớ này đúng thực sự là quá kém mà. Đúng đúng đúng, là thiếu một đoạn rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần nói, lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một đoạn đặt ở bên cạnh. Không, lần này là thực sự không còn đâu. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Thánh Hoàng, vội vàng làm ra vẻ mặt chân thành mở miệng. Hai lần hành vi liên tục này của hắn nhất thời khiến tất cả thiên tôn bốn phía xung quanh giống như lần đầu tiên nhận thức Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần mỗi người đều có chút rung động. Hành vi trộm giấu này của Bạch Tiểu Thuần thực sự khiến cho người ta không biết nên nói cái gì nữa. Nhất là cho dù là Bạch Tiểu Thuần có bổ sung thêm một đoạn đuôi, thì đuôi của con rắn mối lớn này vẫn có thể nhìn ra được là vẫn còn thiếu một khối. Vì vậy những thiên tôn này nhìn con rắn mối lớn một chút, lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thánh Hoàng lần này không nói gì, nhưng biểu tình vẫn là cười mà như không cười. Chỉ có điều trong mắt đã có chút không tốt, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Thật là không có mà. Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng. Lần này hắn không có nói láo, bên trong túi chữ vật quán thực sự không còn thịt chúa tể. Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần mở miệng, Tào Hoàng bên kia mắt thấy một cảnh tượng như vậy, khóe miệng thoáng lộ ra một sự khinh miệt. Tay phải hắn đột nhiên giơ lên, bấm quyết chỉ một cái, nhất thời một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay hắn bỗng nhìn bay ra, lao thẳng đến những miếng thịt nát của con rắn mối lớn. Ánh sáng màu đen này giống như là có đầy đủ lực lượng kỳ dị nào đó. Sau khi dung nhập vào thân thể của con rắn mối lớn, tất cả những miếng thịt nát của con rắn mối lớn này chợt chuyển động, trong nháy mắt giúp cục dung hợp lại với nhau, hóa thành một con rắn mối lớn giống như là hoàn toàn tự nhiên. Chỉ có điều sau khi dung hợp, vị trí cái đuôi của con rắn lại rõ ràng lộ ra hình dạng thiếu một khối, lúc này còn muốn rõ ràng hơn so với thoạt nhìn nữa. Trong nháy mắt, tất cả thiên tôn, hai đại thái cổ đều là nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, trong lòng hắn thầm kêu khổ, đồng thời hắn cũng nhớ ra khối thịt thiếu đi này mình đã cho khí linh, lúc này bị giằng co như vậy thì Bạch Tiểu Thuần chột dạ. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, mình mạo hiểm sinh tử giúp đỡ Thánh Hoàng lấy tới nhiều tó thịt chúa tể như vậy, Cho dù là thiếu đi một khối, nói vậy hắn cũng không có vấn đề gì chứ. Cùng với cố tình che giấu, không bằng nói ra cho thoải mái. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu, sau đó quyết đoán mở miệng. Ăn rồi, một khối thiếu này ta ăn rồi. Bạch Tiểu Thuần mắt không nháy một cái, âm thanh vang vọng khắp nơi. Dù sao máu thịt chúa tể này là đồ tốt, sau khi ta cướp được vào tay cũng muốn nghiên cứu một chút, nhưng không có thành công. Vì vậy ta ăn một khối, muốn xem thử nó có hiệu quả gì hay không. Đáng tiếc cái đồ này quá là khó ăn, một chút hiệu quả cũng không có. Bạch Tiểu Thuần khoát tay nói, trong lòng thầm nghĩ thái cổ này quá là hẹp hòi, cũng có chút nhiều chuyện, không phải chỉ là thiếu một khối hay sao. Sau khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, nghe được hắn thừa nhận thẳng thắn như vậy, ánh mắt của các thiên tôn bốn phía xung quanh đều chớp động. Thật ra cách nói này của Bạch Tiểu Thuần rất thỏa đáng. Dù sao thiên tôn bọn họ vì thái cổ mà tranh đoạt thịt của chúa tể, ăn một khối cũng thực sự không có vấn đề gì lớn. Nếu như Bạch Tiểu Thuần tiếp tục che nấp, bọn họ có thể có tâm tư khác. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần thẳng thắn như vậy, cho dù là thánh hoàng cũng không cách nào có thể tiếp tục truy cứu. Nhưng hắn lại hung hăng trợn mắt nhìn qua. Gia hỏa này thế nào mà không chết, lại dám ăn thịt chúa tể. Trong lòng thánh hoàng nói thầm mấy câu, không có để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa. Hắn cùng với Tào Hoàng nhìn nhau một chút, sau đó hai người truyền âm một hồi. Lần này thánh hoàng chiếm chủ động, Tào Hoàng ở bên kia không thể không chịu chết. Chỉ có điều hai người trước đây đã từng ước hẹn, lúc này cho dù Tào Hoàng có thua thì cũng vẫn lấy đi hai phần máu thịt. Trước khi đi, hắn lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, vung tay áo một cái rời đi trước. Đám người Quảng Mục Thiên Tôn cũng như vậy, trong lòng bọn họ đều hận Bạch Tiểu Thuần thấu xương. Tất cả đều mang theo sát cơ bay đi. Chỉ có Công Tôn Uyển Nhi ở đây, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt còn có thêm một tia màu sắc không thể điều tra. Chuyện thân phận chúa tể đến lúc này xem như đã tuyên bố kết thúc một giai đoạn. Trong đó tất cả thiên tôn bao gồm cả Bạch Tiểu Thuần đều lập được công lớn, được thánh hoàng ban thưởng Thiên Tôn Đan. Theo mọi người rời đi, Bạch Tiểu Thuần cũng nhân lúc giai đoạn hiện tại bắc mấy châu bộ để chống trải, lấy còn dần ở trong đại kiếm bắc mạch ra. Hắn không chỉ khôi phục Vân Hải Châu, còn mượn cơ hội ngàn năm một thuở này mở rộng phạm vi lớn. Ở trong thời gian mấy tháng lại không ngừng nỗ lực, đến cuối cùng nắm lấy cả năm châu bắc bộ. Tốc độ quán cực nhanh, động tác vừa nhanh vừa mạnh, cho dù là Tào Hoàng bên kia cũng vẫn không cách nào có thể ngăn cản được. Dù sao lần này đối với Tào Hoàng triều mà nói, một thiên tôn ngã xuống, không nói nguyên khí đại thương cũng động tới căn cốt. Nhất là Bạch Tiểu Thuần hiện tại đang ở thế đủ lớn, trừ khi phái Quảng Mục chấn thủ, nếu không những người khác tới đây sợ là không có thể làm gì được Bạch Tiểu Thuần. Quan trọng nhất là hiện tại Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai gần như đều trở thành tro bụi, tất cả mọi người gần như đã chết hết. Khu vực như vậy đối với Tào Hoàng triều mà nói đã không có ý nghĩa. Đồng thời phiền não cũng dâng lên trong lòng thánh hoàng. Chỉ có điều cũng may máu thịt chúa tể phân tán tâm thần của thánh hoàng, lúc này hắn chìm đắm ở trên chuyện nghiên cứu máu thịt chúa tể, ngược lại cũng không có thời gian để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Mà ở Tiên Vực thứ hai này, cũng vì chuyện lớn trước đó quan hệ với Bạch Tiểu Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn đã hòa hoãn rất nhiều. Đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần, Linh Cửu Thiên Tôn cũng lại âm thầm chấp nhận, không đi tham dự. Lại như vậy, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở bên trong thời gian mấy tháng, không nói thống nhất toàn bộ Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Mặc dù ở đây bụi bặm vô số, những con dân Vân Hải Châu đều đang sửa chữa cùng với xây dựng lại, cũng đang không ngừng tiến hành. Cùng lúc đó, danh tiếng của Bạch Tiểu Thuần cũng theo một trận chiến này dần dần truyền ra phạm vi càng lớn hơn. Nhất là phán đoán đối với thực lực của hắn đã ở trong lòng vô số người, từ nay về sau không còn tầm thường nữa. Đã nghe nói gì chưa? Thông Thiên Vương này ở Tiên Vực thứ hai trước đó, ở trong rất nhiều thiên tôn, đã một mình cướp được chí bảo đấy. Cướp được chí bảo thì cũng thôi, hắn lại còn ở dưới sự đuổi giết của hơn 10 vị thiên tôn, sinh sôi né tránh hơn 10 ngày, không bị người nào phát hiện ra tung tích. Sau khi trở về, hắn còn có thể hiện ra tài trí mưu lược kiệt xuất, lập tức hóa giải oán khí của thiên tôn, của thánh hoàng triều. Mọi người đồng tâm, lại trực tiếp phá tan lối ra, thu được ban thưởng của thiên tôn đan. Không bình thường. Các loại âm thanh như thế dần dần khuếch tán ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng này. Hễ là người của thế giới thông thiên, sau khi nghe được thì trong lòng đều sục sôi không ngừng. Cùng lúc đó, Tống Quân Uyển bên kia, dưới sự bảo vệ của thiết đàn, cũng dần dần có liên lạc với đám người Linh Khê lão tổ cùng Lý Thanh Hậu. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong mạng nhện đấu tranh nội bộ đoạt máu thịt chúa tể, thì bọn họ cuối cùng cũng đã gặp nhau. Tất cả đều đang đi về phía trước. Bạch Tiểu Thuần ở Vân Hải Châu bỗng nhiên nhận ra được một thánh chỉ từ trong Thánh Hoàng Thành truyền tới. Nội dung thánh chỉ chỉ có một câu nói: bổ nhiệm Bạch Tiểu Thuần lấy thân phận Thông Thiên Vương trở thành đại sứ của Thánh Hoàng Triều, lưu lại Tà Hoàng Thành. Chính xác mà nói, từ một khắc khi thánh chỉ này tới tay, thân phận Vương Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai quán tuy vẫn được giữ lại, nhưng vô hình đã bị lột bỏ, làm đại sứ đi tới Tà Hoàng Thành. Hai đại hoàng triều mỗi bên đều có đại sứ ở bên trong hoàng thành của đối phương. Nói như vậy, chức vụ này đại sứ đều do bán thần có tư cách lâu năm đảm nhiệm, lại có một chút thời gian ngoại lệ, cần thiên tôn đảm nhiệm. Trước đó, đại sứ ở Tà Hoàng Triều chính là Tư Mã Vân Hoa. Chỉ có điều bình thường thời gian hắn đi tới Tà Hoàng không nhiều lắm, phân nửa thời gian đều ở lại bên trong Thánh Hoàng. Nhưng hôm nay, sau khi Tư Mã Vân Hoa đánh với Quảng Mục Thiên Tôn một trận, bị thương thế như vậy, không quan tâm hắn có nguyện ý hay không, đều bị Thánh Hoàng mượn cơ hội này kéo xuống chức vụ quán, đặt ở chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế, đây chính là một ý niệm của Thánh Hoàng trước sau đã chuẩn bị sẵn. Từ sau khi Vân Hải Châu quật khởi, đối với Thánh Hoàng mà nói, Vân Hải Châu này chính là một bảo địa. Bạch Tiểu Thuần tồn tại lại khiến cho hắn rất đau đầu. Hết lần này tới lần khác, thân phận của Bạch Tiểu Thuần lại đặc biệt. Thánh Hoàng muốn ở trong lòng tất cả tu sĩ thế giới thông thiên dựng lên đại nghĩa, không cho phép trên người gánh một ít danh số cùng với vấy bẩn. Như vậy tất nhiên, đưa Bạch Tiểu Thuần đi, đưa tới Tà Hoàng Triều, mượn đao giết người cũng tốt, khiến cho Bạch Tiểu Thuần rời khỏi khoảng thời gian ngắn ngủi cũng được. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa của Thánh Hoàng. Nhất là lần này Bạch Tiểu Thuần lập được công lao, còn khiến cho quan hệ cá nhân giữa hắn và mấy thiên tôn đạt tới trình độ nhất định. Điều này khiến cho Thánh Hoàng cảnh giác, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Thánh chỉ này không uy hiếp, chỉ là bổ nhiệm, đồng thời cho Bạch Tiểu Thuần một kỳ hạn đi tiền nhiệm. Nhưng xuyên qua thánh chỉ, Bạch Tiểu Thuần dường như thấy được ánh mắt lạnh lùng mang theo sự dối trá của Thánh Hoàng này. Đây rõ ràng chính là đang uy hiếp, nếu như ta không tuân theo, sợ là còn có thể có nhiều thủ đoạn hơn nữa xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cầm thánh chỉ, thở dài. Hắn cho gọi Đại Thiên Sư cùng đám người Cự Quỷ Vương tới, đưa thánh chỉ cho bọn họ. Thánh Hoàng này là khinh người quá đáng mà. Tiểu Thuần trước đó vì hắn lập được công lao lớn, nhưng bao nhiêu tháng nay hắn đối với ngươi lại bình thường như vậy. Cự Quỷ Vương nhất thời lại nổi giận. Bạch Tiểu Thuần cũng nhăn mặt nhíu mày. Hắn biết Tà Hoàng Thành rất nguy hiểm. Nguy hiểm này không phải là tới từ chỗ sáng, mà là âm thầm ràng buộc cùng với âm mưu. Nhất là chuyện thân phận chúa tể trước đó, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình đã gần như là đắc tội tất cả cường giả của Tà Hoàng Triều một lần. Chỉ có điều Tà Hoàng Thành này nếu cẩn thận một chút, ngược lại cũng không phải là đầm rồng hang hổ. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hắn chỉ có thể an ủi mình như thế. Thật ra Thánh Hoàng uy hiếp không tiếng động, khiến cho hắn hiểu rõ, nếu như cự tuyệt, sợ là trong Vân Hải Châu này vừa xây dựng lại sẽ phải đối mặt với chèn ép đến từ Thánh Hoàng. Cho dù là Tiểu Thuần ngươi thực sự đi, lẽ nào Thánh Hoàng này cũng sẽ không động thủ với Vân Hải Châu sao? Cự Quỷ Vương nhìn được Bạch Tiểu Thuần do dự, hắn ở một bên hừ lại nói: có thể đây là một cơ hội. Cầm thánh chỉ nhìn kỹ hồi lâu, Đại Thiên Sư trước sau không nói gì, bỗng nhiên ngẩng đầu mở miệng. Lời nói của hắn vừa ra, Cự Quỷ Vương cùng với Bạch Tiểu Thuần đều nhìn sang, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự chờ mong. Tâm cơ Đại Thiên Sư thực sự sâu, Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được sâu đậm. Hắn biết gia hỏa này so với lão hồ ly tu luyện mấy nghìn năm còn muốn giàu hoạt hơn. Điểm thứ nhất, đi tới Tà Hoàng Thành nhìn như là nguy hiểm, nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Thiên Tôn thân là đại sứ của Thánh Hoàng Triều, thân phận như vậy được toàn bộ chúng sinh của Thánh Hoàng Triều quan tâm. Một khi xảy ra vấn đề như vậy thì giữa hai đại hoàng triều chính là chiến tranh cùng với chuyện lớn. Cho nên trên trình độ nào đó mà nói, thân phận này cũng khiến cho bản thân những người của Tà Hoàng Triều lại có điều kiêng kỵ. Thứ hai chính là lợi ích. Chúng ta không thể không thừa nhận một điểm, số lượng người thế giới thông thiên lưu lạc ở Tà Hoàng Triều vượt qua Thánh Hoàng Triều. Dù sao Tà Hoàng Triều phạm vi quá lớn, nếu thiên tôn đi nơi đó có lẽ có thể tham dự vào đưa những người đó trở về. Còn nữa, bên trong Thánh Hoàng Triều, ở dưới loại ngăn chặn này nhìn như là sau này tốt đẹp, nhưng trên thực tế đã không có tiềm lực quá lớn. Nếu thiên tôn có thể ở bên trong Tà Hoàng Triều khai sáng một mảnh thiên địa, tất cả lại khác. Cuối cùng, lúc này xảy ra trước mặt Thiên Tôn, đã không có lựa chọn nào khác. Nếu quyết định không đi, chúng ta đơn giản cũng không cần ở lại Vân Hải Châu nữa, không bằng tìm nơi nương tựa từ Tà Hoàng Triều. Nếu lựa chọn đi, Lão Phù kiên nghị Thiên Tôn đưa ra một lá thư, gửi cho Thánh Hoàng đòi một lời hứa hẹn, chỉ ít cho Vân Hải Châu thời gian 10 năm hoàn toàn tự chủ. Đại Thiên Sư hít một hơi thật sâu, sau đó lại nói. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, chờ đợi Bạch Tiểu Thuần lựa chọn. Cự Quỷ Vương ở một bên cũng trầm mặc. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người một chút, lại nhìn Thánh Trì một chút, trong lòng cũng thở dài. Hắn cảm thấy từ sau khi đến Thiên Vực Vĩnh Hằng, hắn lại không tự do bằng lúc ở thế giới thông thiên. Áp lực lớn ở trên người rõ ràng cũng nhiều, làm bất cứ chuyện gì cũng rất khó có thể giống như là trước kia, có thể tùy ý lựa chọn. Lúc này hắn trầm ngâm một hồi, sau đó ở trong mắt hắn có tơ máu. Sau khi so sánh một hồi, hắn hung hăng cắn răng lấy ra ngọc giản truyền âm, lại trực tiếp gửi về phía Thánh Hoàng, đưa ra điều kiện của mình. Hiện tại hắn có tư cách nhất định có thể nói ra một ít yêu cầu cùng thái cổ. Cũng không lâu lắm, Thánh Hoàng bên kia đã truyền ra đáp án chắc chắn. Đến lúc này giữa bọn họ cũng không cần phải dối lừa lẫn nhau. Thánh Hoàng trực tiếp yêu cầu Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Vân Hải Châu 10 năm. Trong vòng 10 năm, hắn không động tới Vân Hải Châu. 10 năm sau, Vân Hải Châu quay về Thánh Hoàng Triều. 10 năm, ở Tào Hoàng Triều đánh ra một mảnh thiên địa khác sao? Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, sau đó hắn quyết định lựa chọn đi tiền nhiệm, trở thành đại sứ. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần rời đi, chỉ nói cho đám người Đại Thiên Sư biết, không gióng trống khua chiêng. Ở lúc hoàng hôn, hắn bỗng nhiên rời đi. Lấy thân phận của hắn, không cần vượt qua biển Vĩnh Hằng, mà là đi tới chỗ thủ phủ của Linh Cửu Thiên Tôn ở Tiên Vực thứ hai. Ở chỗ này, hắn cùng với Linh Cửu Thiên Tôn ôn chuyện một hồi. Sau khi biết Bạch Tiểu Thuần bổ nhiệm, Linh Cửu Thiên Tôn muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Bạch đạo hữu, ta có thể cho ngươi một bảo đảm, không quan tâm Thánh Hoàng làm như thế nào, ta mà nói, với ta mà nói, Vân Hải Châu cho ngươi, đây là ước định của chúng ta. Giữa Linh Cửu cùng với Thánh Hoàng đã có một chút khoảng cách, lúc này đối với chuyện Thánh Hoàng bổ nhiệm, hắn càng có một chút bất mãn. Đối với hắn mà nói, trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần ở Tiên Vực thứ hai này, ngoại trừ ngay từ lúc đầu hai người có mâu thuẫn ra, những thời điểm khác đều bình an vô sự. Hai thiên tôn đều ở một tiên vực, điều này cũng khiến cho Tiên Vực thứ hai có lực chấn áp rất mạnh. Đối với đảm bảo của Linh Cửu Thiên Tôn, trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất cảm động. Sau khi bái tạ, hắn đi lên truyền tống trận đến thủ phủ Tiên Vực thứ hai. Theo trận pháp mở ra, theo tiếng sấm vang vọng, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất. Lúc xuất hiện lại lần nữa, đã không phải là ở bên trong lãnh thổ Thánh Hoàng Triều. Ở Tiên Vực thứ hai của Tà Hoàng Triều, cũng chính là tiên vực ngoài hoàng thành của Tà Hoàng Thành. Bốn phía xung quanh Tà Hoàng Thành có năm tòa thiên sơn cao vút. Trên năm tòa thiên sơn này, mỗi một tòa đều có trận pháp nối liền năm tiên vực lớn, đồng thời cũng khiến cho toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng ở trong Tà Hoàng Triều trở nên không còn mênh mông dồi dào như vậy. Trận pháp tương tự ở bốn phía xung quanh Thánh Hoàng Thành cũng có, chỉ có điều trận pháp như vậy bình thường gần như là không mở ra, mà mỗi lần mở ra, nếu như mục tiêu ở bên trong lĩnh vực của đối phương, lại cần hai bên đồng thời mở ra mới có thể truyền tống. Lần này Bạch Tiểu Thuần trở thành đại sứ bổ nhiệm, trước đó cũng đã truyền tới trong Tà Hoàng Triều, lúc này mới khiến cho hắn có thể thông qua truyền tống trận tới. Lúc này thời điểm hắn vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được chính là bốn phía xung quanh trận pháp này, hơn 10 tu sĩ của Thánh Hoàng Triều thân là phụ tá của Bạch Tiểu Thuần. Trong những người này có hai vị bán thần, những người khác đều là thiên nhân. Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, mọi người đồng thời ôm quyền, lập tức bái kiến. Ra mắt Thông Thiên Vương. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, không nói gì. Hắn đứng ở trung tâm trận pháp tại đỉnh Thiên Sơn này, cảm nhận bốn phía xung quanh truyền đến gió lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn tầng mây màu tím giăng khắp bầu trời, còn có những tia chớp thi thoảng xẹt qua ở bên trong tầng mây kia. Tất cả mọi thứ nơi đây đều không giống với Thánh Hoàng Thành, tràn ngập đầy uy nghiêm đáng sợ, tràn ngập áp lực, còn có sự khát máu giống như là theo tầng mây lộ ra, khuếch tán ra toàn bộ thiên địa. Mà ở phía tầng mây màu tím kia, ở trung tâm năm tòa thiên sơn, nơi đó có một chỗ thung lũng. Trong thung lũng có một cái cây trường mâu cực lớn, giống như có thể chống đỡ trời cao, đứng thẳng tắp, sừng sững. Trường mâu này cao chừng trăm trượng. Khi Bạch Tiểu Thuần từ hướng này nhìn lại, pháp bảo giống như là người khổng lồ, tràn ngập một lực trấn áp không nói nên lời. Nhất là trên trường mâu này giống như có một con rồng xương, hình như còn muốn cường đại hơn so với trường mâu này. Nửa đoạn trường mâu đâm vào mặt đất, nửa đoạn giống như là chống đỡ bầu trời, đâm sâu vào trong tầng mây màu tím, thoạt nhìn kinh thiên động địa. Về phần con rồng xương ở trên trường mâu càng dữ tợn vô cùng, cho dù chỉ còn lại có xương thì cũng tràn ngập sát khí mãnh liệt. Từng đoạn hài cốt dính liền với nhau, không phải dán chặt ở trên trường mâu mà là treo ở giữa không trung, càng để lộ rõ khí thế của nó. Chỉ là từ phía xa nhìn lại, cho dù bản thân Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn cũng có cảm giác được sự hung hãn đập vào mặt. Mà toàn bộ Tào Hoàng Triều chính là được thành lập ở trên xương của con rồng cực lớn này. Kiến trúc chẳng kịp quay xung quanh đi lên, cho đến khi ở vị trí đầu con rồng xương kia thình lình chính là chỗ hoàng cung của Tào Hoàng Thành. Ở trên không trung của hoàng cung này, bốn phía xung quanh tràn ngập tầng mây màu tím, còn số lượng lớn tia chớp thi thoảng xẹt qua, khí thế kinh thiên động địa. Đồng thời cũng có một sự điên cuồng rõ ràng, không giống với Thánh Hoàng Thành, khiến cho mỗi một người nhìn thấy được thành này thì đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Gần như là ở trong nháy mắt, khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía hoàng cung, trong hoàng cung này có một tia thần thức cường hãn chợt tản ra. Thần thức này ẩn chứa sự bá đạo, còn có một ý chí hình như là từ trên phương diện bản chất lại vượt qua tất cả thiên tôn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đau xót, hơi thở có chút dồn dập, hắn nheo đôi mắt lại, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hắn lập tức lại hiểu rõ, ý chí vừa nãy chính là của Tà Hoàng. Đây là Tà Hoàng Thành. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn đứng ở trên không trung của trận pháp, ánh mắt rơi vào bên ngoài trận pháp, bên trên người hơn 10 tu sĩ đang quỳ ở nơi đó bái kiến. Ở phía sau hơn 10 người này có hai bán thần của Tà Hoàng Thành khách khí đứng ở nơi đó, nhưng sâu bên trong đôi mắt sự cao cao tại thượng rất mãnh liệt. Lúc này, sau khi chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, hai bán thần này hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu. Bạch Thiên Tôn, mời. Mới đến, tâm tình Bạch Tiểu Thuần không quá tốt đẹp, thái độ của hai bán thần vẫn không tính là cung kính. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, nhìn ra được sự cao cao tại thượng trong lòng bọn họ, nhưng hắn cũng nhìn ra được hai người này tồn tại sự kính sợ đối với mình. So với bọn họ, hơn 10 tu sĩ của Thánh Hoàng Triều quỳ lạy ở nơi đó lại càng hoảng loạn hơn. Bạch Tiểu Thuần chỉ thoáng trầm ngâm một lát, đi về phía trước, cho đến sau khi đi ra khỏi trận pháp, hắn vung tay phải lên. Tất cả đều đứng lên đi. Hơn 10 tu sĩ Thánh Hoàng Triều này đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy. Bọn họ thực ra vốn là thủ hạ của Tư Mã Vân Hoa, nhưng hôm nay đột nhiên thay đổi. Người tới lại là vị Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần hiện tại đang thanh danh hiển hách. Trong lòng của bọn họ cũng có phần lo lắng không yên. Bọn họ không biết tính tình của Bạch Tiểu Thuần ở đây là như thế nào. Nếu Tư Mã Vân Hoa không có đánh tiếng nói gì với ta thì cũng đã nói rõ những người này hắn không quá lưu ý. Bạch Tiểu Thuần nhìn những tu sĩ đứng dậy một chút, bên trong bất luận là bán thần hay là thiên nhân, ở trên phương diện tinh khí thần rõ ràng đều rất mệt mỏi. Chỉ có điều cũng có thể tưởng tượng được, thân là tu sĩ Thánh Hoàng Triều, ở bên trong Tào Hoàng Thành này tất nhiên là luôn luôn cảm thấy sợ hãi. Dù sao một khi hai đại hoàng triều phát sinh ra mâu thuẫn, sợ là bọn họ sẽ là người đầu tiên bị lấy ra làm đồ cúng tế. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, một đường không nói gì. Hai vị tu sĩ bán thần Tào Hoàng đi theo phía trước, đi xuống thiên sơn, dần dần tới gần Tào Hoàng Thành. Càng tới gần, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được sự cường thịnh ở bên trong Tào Hoàng Thành, có số nhân khẩu vượt qua Thánh Hoàng Thành rất xa. Cho đến tiến vào bên trong Tào Hoàng Thành, nhất thời có 5-6 đạo thần thức từ bên trong Tào Hoàng Thành này tản ra, quét ngang tám phương, sau đó lại trực tiếp xác định phong tỏa ở trên người của Bạch Tiểu Thuần. Bước chân Bạch Tiểu Thuần thoáng dừng lại. Sau khi trầm ngâm một hồi, thần thức quán đồng dạng cũng tản ra. Ở trong tiếng nổ lớn ở trên bầu trời Tào Hoàng Thành này lại cùng với mấy đạo thần thức này phát sinh va chạm. Va chạm này người ngoài không nhìn ra, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói lại là kịch liệt vô cùng. Vài đạo thần thức khác chính là đến từ thiên tôn của Tà Hoàng này. Chỉ có điều thân phận của Bạch Tiểu Thuần bày ra ở đó, thân là đại sứ Thánh Hoàng Triều, hắn biết mình chỉ cần không phạm sai lần, người ngoài muốn động tới mình cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên thần thức quán cùng với mấy vị thiên tôn khác chỉ là va chạm vài cái, đối phương ở lại bên trong tiếng hừ lạnh tản đi. Khi Bạch Tiểu Thuần thu hồi thần thức, hắn nhấc chân lên. Trước hai bán thần tâm thần không yên, hắn tiếp tục đi tới. Dọc đường đi, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần không nhanh. Hắn nhìn đầu đường, nhìn đoàn người Tà Hoàng Thành ở trong lòng chậm rãi trở nên phức tạp. Đối với hắn mà nói, nơi đây là địa phương hoàn toàn xa lạ. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong khu vực xa lạ này, hắn cảm nhận được khí tức của tu sĩ thế giới thông thiên. Thậm chí ở trong Tà Hoàng Thành này, khí tức như vậy còn không ít, lại rõ ràng đều yếu ớt. Có thể tưởng tượng được, ở trong thành trì này nhất định có quá nhiều người của thế giới thông thiên bị giam giữ, nhưng hắn lại không cách nào có thể cứu được. Dù sao trong Tào Hoàng Triều này, thái độ đối với thế giới thông thiên là nô dịch, là làm chủ. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần vẫn không cách nào có thể đạt tới trình độ chống đỡ được những chuyện hắn không để ý tới quy tắc, một lần nữa thành lập quy tắc của mình. Mình xin phép dừng ở đây nhé. Và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai.